Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4597, làm người nghe kinh sợ. Nghe tại Tư Đồ Nhã Ca xem ra, cái gọi là khó khăn, là cần chính mình đi khắc phục, cũng không thể nói, bởi vì nhà nàng so sánh nghèo, mà bằng hữu khá là giàu có, liền yên tâm thoải mái, lấy bằng hữu danh nghĩa, từ bằng hữu nơi nào vay tiền a? Tại biết rõ bản thân không có hoàn lại năng lực tình huống dưới. Tư Đồ Nhã Ca tuyệt không có khả năng làm như thế. Bất quá, Nhã Ca càng như vậy, Chu Hoành Vũ trong lòng, đối nàng thì càng thưởng thức. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, thật nghĩ giúp một cái người, vậy đơn giản không nên quá đơn giản, rất dễ dàng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, nếu là bằng hữu, cái kia có chút sự tình, ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Không biết, ngươi có thời gian hay không đâu. Ngoặc kép, có việc mời ta giúp đỡ. Ngoặc kép, Nhã Ca đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền cao hứng bừng bừng trừng lớn hai mắt. Vỗ ngực nói, không có vấn đề, có gì cần giúp đỡ. Ngươi cứ mở miệng tốt. Chấm ngoặc kép, các ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Ta hôm nay công chiếm một tòa địa cung. Thế nhưng là, ta lại chỉ có một người. Thực sự quá thiếu nhân thủ. Thiếu nhân thủ, ngoặc kép, Nhã Ca ngạc nhiên nói. Người vừa mới, không phải thuê trong thôn đi săn đội sao? Làm sao sẽ còn thiếu nhân thủ đâu? Ngoặc kép, đối mặt Nhã Ca nghi vấn. Chu Hoành Vũ cười khổ nói. Hiện tại vấn đề là, ta cũng không chỉ là muốn chiếm lĩnh một tòa địa cung a. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca cùng Lan Đại đều trừng lớn hai mắt, gương mặt sợ hãi thán phục. Đối mặt một mặt không thể tin hai nữ, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, các ngươi vừa mới cũng nghe đến, thanh niên tổ cùng trưởng thành tổ là không tiếp thụ thời gian dài thuê, mà ta cũng không có khả năng lần nào đến đều nơi này cùng bọn hắn giao tiếp. Cho nên, chấm ngoặc kép, Nhã Ca cùng Lan Đại nhất thời giật mình. Chu Hoành Vũ dã tâm là phi thường lớn, mặc dù bây giờ chiếm cứ một tòa đường hầm, nhưng lại hiển nhiên cũng không có thỏa mãn. Nếu có thể lời nói, hắn sẽ đem trong thôn ba chi đi săn đội, toàn bộ đều thuê. Kể từ đó, chỉ vòng thứ hai băng phôi chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ liền nắm trong tay ba tòa địa cung tư nguyên. Chỉ bất quá, ở trong đó độ khó khăn, có phải hay không quá lớn điểm? Nơi này chỉ là 360 tòa băng phôi chiến trường bên trong. Cấp thấp nhất chiến trường mà thôi. Chỉ so với một cấp băng phôi chiến trường. Cao hơn một cấp mà thôi. Mà một cấp băng phôi chiến trường là hư huyễn hình chiếu. Hết thảy hình chiếu thành 3.000 cái không gian song song. Cái gọi là địa cung tư nguyên. Căn bản chiếm lấy cùng khống chế không được. Bởi vậy, cái này cấp 2 băng phôi chiến trường tư nguyên là cái thứ nhất có thể khống chế tư nguyên. Coi như Chu Hoành Vũ chiến thắng nơi này yêu tộc thủ hộ giả, cũng không có tác dụng gì. Yêu tộc rất nhanh liền có thể từ càng cao cấp bậc băng phôi chiến trường bên trong điều đến cường đại hơn tu sĩ, đối Chu Hoành Vũ tiến hành rảo sát. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ lấy cái gì cùng yêu tộc đối kháng? Chu Hoành Vũ cho dù cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng bằng vào lực lượng một người đối kháng toàn bộ yêu tộc đi. Coi như nhất thời có thể thắng, thế nhưng là thời gian dài xem ra, hắn lại là chắc chắn thất bại a. Nhìn xem hai nữ cứng họng không thể tin dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm cười lạnh. Yêu tộc xác thực cường đại, cường đại đến gần như vô địch. Đừng nói quang chỉ có Chu Hoành Vũ một người, cho dù là Chu Hoành Vũ thống soái lấy toàn bộ ma tộc, đều tuyệt đối không phải yêu tộc đối thủ. Bất quá, Chu Hoành Vũ là loại kia đối mặt cường địch, liền như vậy lùi bước người sao? Rất hiển nhiên, hắn không phải, yêu tộc mạnh hơn lại như thế nào? Chuyện cũ kể tốt, bỏ được một thân toác, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, coi như bính toái hàm răng, cũng muốn cắn đối phương lệch thể đầy thương tích. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không phải là một vị làm bừa. Yêu tộc mạnh hơn, cũng cuối cùng không phải vô địch. Chu Hoành Vũ đã chế định ra nguyên bộ kế hoạch, có bất tử bất diệt tinh thần pháp thân. Chu Hoành Vũ căn bản chẳng sợ hãi. Hắn muốn thông qua cường đại yêu tộc, lấy chiến dưỡng chiến, yêu tộc chém giết tinh thần pháp thân 1 vạn lần, 100 triệu lần, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chỉ cần chém giết 1 tôn yêu tộc tu sĩ, liền sẽ thu hoạch to lớn. Nếu như yêu tộc phái tới cao cấp tu sĩ, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ cần tránh chiến liền tốt. Hắn lại không ngốc, rõ ràng biết không phải là đối thủ. Vì cái gì nhất định muốn đối kháng chính diện đâu? Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chính là muốn từ trên căn bản gãy mất yêu tộc khí vận. Đầu tiên, yêu tộc hạ cấp tu sĩ đều muốn trở thành tinh thần pháp thân săn giết mục tiêu. Liền như yêu tộc điên cuồng săn giết ma tộc 1 dạng. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ tinh thần pháp thân cũng sẽ điên cuồng săn giết yêu tộc, làm yêu tộc tân sinh đại tu sĩ toàn bộ bị chém giết không còn thời điểm. Như vậy yêu tộc tân sinh lực lượng liền triệt để đoạn tuyệt. Không có hạ cấp tu sĩ, cao cấp như vậy tu sĩ chẳng phải là chết 1 cái thiếu 1 cái. Chuyện cũ kể, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, cho dù yêu tộc thực lực mạnh hơn, thế nhưng là chỉ cần đã mất đi tạo huyết năng lực, cũng sớm muộn muốn bước ma tộc theo gót, như vậy xuống dốc. Đương nhiên, chỉ là chém giết yêu tộc tân sinh đại tu sĩ, tự thân thực lực lại không chiếm được tăng lên lời nói, vẫn là không dùng. Bất quá, thông qua chém giết yêu tộc tân sinh đại tu sĩ, Chu Hoành Vũ có thể thu được lượng lớn tư nguyên. Trong đó bao quát băng phôi chi kiếm, băng phôi chiến giáp, cùng hỗn độn kết tinh. Cái này tam đại tư nguyên, luyện vào huyền thiên thế giới về sau, liền sẽ nhanh chóng tăng lên Chu Hoành Vũ thực lực cùng thế lực. Lấy chiến dưỡng chiến phía dưới, Chu Hoành Vũ sẽ chỉ càng chiến càng mạnh, mà yêu tộc thì sẽ chỉ càng đánh càng yếu. Chỉ cần Chu Hoành Vũ nắm chặt thời cơ, trưởng khống lấy cơ hội, rất nhanh liền có thể nghịch thế quật khởi. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, một đạo năng lượng ba động từ trong thức hải chập trùng ra. Cảm thụ được trong thức hải ba động, Chu Hoành Vũ cười lạnh, tay phải vung lên ở giữa, một đạo khí lưu màu đen từ Chu Hoành Vũ trong tay bừng lên. Sau một khắc, giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm tinh thần pháp thân xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Đối với tinh thần pháp thân nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói: săn giết băng phôi chiến trường bên trong tất cả yêu tộc tu sĩ, đi thôi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tinh thần pháp thân cung kính vừa chắp tay, sau đó nhanh chân đi ra tử quán, đưa mắt nhìn tinh thần pháp thân rời đi. Chu Hoành Vũ quay đầu hướng Nhã Ca cùng Lan Đại nhìn sang, lạnh nhạt nhìn xem hai người. Chu Hoành Vũ nói: ta không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại cái này cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong. Rất nhanh, ta liền muốn đi cao hơn băng phôi chiến trường. Cho nên, ta cần một người thay thế ta cùng trong thôn ba chi đi săn đội, tiến hành thương lượng, thuê bọn họ giúp ta cướp lấy trong cung điện dưới lòng đất tư nguyên. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca nghi ngờ nói: ý của ngươi là nói, chúng ta mỗi tháng tiến đến, chỉ cần cùng đi săn đội thương lượng một chút là có thể? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói: không sai, chỉ cần thương lượng một chút là có thể, còn lại đều không cần các ngươi giúp đỡ. Cười khổ một tiếng, Nhã Ca nói: cái này cũng quá đơn giản đi, là người liền có thể làm a? Ngoặc kép, công việc này tuy nhiên tương đối đơn giản, nhưng lại không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca không khỏi một mặt mê hoặc. Nàng thực sự nghĩ không ra, trong này có gì khó có thể nói. Nếu như nói có một ít khó khăn lời nói, như vậy nàng đều có thể làm lời nói, những người khác khẳng định cũng có thể a. Nhìn xem Nhã Ca mờ mịt không hiểu bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói: sự kiện này, việc quan hệ bí mật của ta, không thể được đến ta toàn bộ tín nhiệm người, ta làm sao có thể đem chuyện này để lộ ra đi? Ngoặc kép, nha, Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca cùng Lan Đại trong nháy mắt giật mình. Xác thực, chuyện này thật quá mức làm người nghe kinh sợ. Chỉ có thể hoàn toàn đạt được Chu Hoành Vũ tín nhiệm người mới có thể ủy thác. Bởi vậy, tuy nhiên công tác rất đơn giản, tựa hồ ai cũng có thể làm, nhưng là trên thực tế, dạng này người lại vô cùng khó tìm. Người cả đời này có thể tuyệt đối tín nhiệm lại có mấy người đâu? Chuyện về bác sĩ nghề y CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến, he he. Mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Hết chương.